Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 771, trình diễn miễn phí rượu chuộc tối. Nhìn thấy đại sư phụ bị tức mặt đỏ cổ to dáng vẻ, trong lòng Diệp Phong Đông trầm xuống, tệ hại, xử xử với Na Cha hai cái này tiểu nghiệt chướng, lần này xông ra tai họa nhất định không nhỏ. Không lâu sau, Diệp Phong mấy người liền bị đại sư phụ mang tới tổ sư gia ở quá trong thượng viện. Tổ sư gia bên người, vây quanh một nhóm nam nam nữ nữ, tướng mạo phá lệ đòi vui Na Cha, đang bị một vị một bộ cô gái quần áo trắng ôm vào trong ngực, uy nếp bánh ngọt. Tình huống đãi ngộ, nhưng tướng mạo rõ ràng rất không đòi vui Sửu Sửu, tình huống lại rất là không ổn. Sửu Sửu đang bị tổ sư gia bưng trong bàn tay, chơi đùa đàn bông vải trò chơi. Sửu Sửu là ai thiếu chủ? Bang, tổ sư gia chỉ một cái bắn ra. Sửu Sửu lập tức dùng tiểu chân ngắn xoa xoa chính mình nóng bỏng cái trán. Mắt rưng rưng nước mắt đạo, Sửu Sửu không phải ai thiếu chủ, Sửu Sửu mới chỉ là một không hiểu chuyện trẻ sơ sinh. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, không đúng. Tiểu hài tử đùa bỡn nói dối thói quen thật không tốt. Ngươi là săn bát giới thiếu chủ. Bang một tiếng, tổ sư gia lại vừa là chỉ một cái bắn ra. Cả giận nói, chư bát giới, tới, nhanh cho ngươi Sửu Sửu tiểu chủ tử dập đầu thỉnh an. Dập đầu vang điểm, dập đầu trọng điểm, quỳ xuống washboard thượng dập đầu, liền hướng về phía khối đá lớn kia dập đầu. Sửu Sửu còn quá nhỏ, không chịu nổi ngươi đại lễ, để tránh tổn thọ, mới vừa vào cửa Diệp Phong Tâm Đông giật mình, cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, tệ hại, lão tử đầu đặc thù dai, Sửu Sửu liên quan hỗn trướng chuyện, chọc giận lão đầu tử, hắn đây là đang làm muộn thu nợ nần, tùng tùng tùng tùng đông. Bị kinh hãi được hồn phi phách tán tiểu sư đệ chư bát giới. Người ở bên ngoài mạc minh kỳ diệu trong ánh mắt, cơ giới như vậy hướng về phía một tảng đá lớn, không ngừng dập đầu thỉnh an. Người chính là một cái không hiểu chuyện trẻ sơ sinh. Bang, tổ sư gia lại vừa là chỉ một cái bắn ra, trợn mắt nhìn Sửu Sửu hung ba ba đạo, người lại dám mang theo em trai. Bắt cóc người tiểu sư cô, với người đại sư cô nãi nãi đòi tiền chuộc. Diệp Phong liếc liếc một vị với chính mình tuổi tác tương phản thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ xinh đẹp đang nằm ở một vị phá lệ tinh linh cổ quái thiếu phụ trong ngực. Hướng về phía Diệp Phong áy náy cười một tiếng sau, đem lỗ tai phụ tại chính mình mẫu thân bên người. Không biết đang nói cái gì, vừa nói vừa nói. Thiếu phụ đột nhiên miểu Diệp Phong liếc mắt, đem Diệp Phong miểu được run sợ trong lòng. Đôi mắt này, giống như là lão miêu liếc lên cá mặn như vậy. Ô ô ô, Sửu Sửu thật chỉ là ở cùng với các nàng chơi game. Chơi đùa đám con nít cũng thích chơi diều hâu bắt con gà con trò chơi. Sửu Sửu khóc phá lệ ủy, khuất nói. Đều do đại sư cô nãi nãi trên tay kia hai quả đỏ thẫm táo quá thơm. Ta thấy em trai thèm ăn chặt, vì vậy cùng với các nàng chơi một trò chơi nhỏ, coi tiểu sư cô là con gà con bắt lấy đến, để cho đại sư cô nãi nãi lên mặt táo đỏ để đổi. Mới hai quả đỏ thẫm táo mà thôi, không tính là đánh cướp đi, thật chỉ là chơi một trò chơi nhỏ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Một bên Diệp Phong, nhất thời bị tức thật muốn hộc máu, liền là hai quả đỏ thẫm táo cũng đáng giá đi đánh cướp. Trên đường chính nơi đó không được bán a? Chẳng lẽ Sửu Sửu nha đầu này coi là thật có, mua không bằng trộm. Trộm không bằng cướp, cường đạo dở hơi. Sửu Sửu nha đầu này nhãn quang té thật không tệ, liếc mắt liền nhìn ra ta đây táo ta tử tốt. Chính ôm Na Cha uy nếp bánh ngọt cô gái quần áo trắng cười nói, đây chính là tiểu sư muội cố ý từ Vũ Thánh Sơn đỉnh núi hái xuống. Trăm vạn năm một thục thiên tâm táo, là tăng trưởng linh tâm tối cao thần quả a. Ngược lại Na Cha đứa nhỏ này không đinh điểm kiến thức, quy cho hắn ăn hắn cũng không muốn, lại chỉ thích ăn đại sư cô ở trên đường mua một khối tiên thạch có thể mua một đại la khuông nếp bánh ngọt. Vị đại sư này cô quả thực phúc hắc. Diệp Phong không tránh khỏi là đang bị tổ sư ra đàn bông vải sửu sửu. Quả thực đồng tình, bị chính mình đại sư cô nãi nãi ác thọt một chút lãnh đao tử. Sửu sửu phiền toái có thể đại. Bang, đúng như dự đoán, tổ sư ra bị tức lại mãnh đàn sửu sửu một cái đại bạo hạt dè. Chính ngươi tham ăn còn ỉ lại đến em trai trên người. Ngươi có còn hay không một chút liêm sỉ? Bang, người xúi biểu em trai thả địa cấp linh hỏa vây quanh mình tiểu sư cô. Còn nói chỉ là đang chơi diều hâu bắt con gà con trò chơi nhỏ. Bang, chúng ta Tiên Kiếm Tông tông quy, đánh cướp tài vật giá trị với thời hạn thi hành án thành có quan hệ trực tiếp. Một cái tiên tệ xử một năm, xử xử, tự ngươi nói một chút nhìn. Người kiếp ăn người đại sư cô nãi nãi một viên tối cao thần quả thiên tâm táo. Phải xử bao nhiêu năm? Ba nói qua, vị thành niên nhi đồng không phụ gánh bất kỳ pháp luật nào trách nhiệm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, xử xử mắt rưng rưng nước mắt đạo. Xử xử mới chỉ là trẻ sơ sinh. Chúng ta Tiên Kiếm Tông, không thể làm phản nhân loại ngược anh bạo hành. Thân là chính đạo đại biểu, canh ứng văn minh chấp pháp, còn có loại thuyết pháp này. Tổ sư gia nhất thời mặt đầy mộng bức, sau khi suy nghĩ một chút lại cảm thấy loại thuyết pháp này tương đối phù hợp thiên lý nhân tính. Với là đối bốn vị tông chủ lớn tiếng nói, truyền cho ta pháp chỉ, sau này chúng ta Tiên Kiếm Tông hình phạt không thêm chư với 14 tròn tuổi dưới đây nhi đồng. Diệp Phong, Đậu Đậu, dưỡng bất giáo, lỗi của cha, giáo không nghiêm, mẫu chi nọa. Tổ sư gia không hề ngược anh, mà là chuyển hướng Diệp Phong với Đậu Đậu, gầm hét lên, các người này nhị vị đại lão gia, đại chủ mẫu, phải bị tội gì? Đậu Đậu cả kinh, toàn thân lập tức co lại thành am thuần hình, trốn Diệp Phong phía sau cái mông, còn đem mình đầu nhỏ, giấu vào tiểu điềm điềm trong quần. Làm cho toàn trường mặt đầy mộng bức. Đệ tử không lời nào để nói, cam nguyện nhận phạt. Diệp Phong mặt đầy độc thân đang lúc, lại móc ra một cái tinh xảo bầu rượu, tiến lên đưa cho tổ sư gia đạo. Đệ tử lúc trước đặc biệt chúc mừng tổ sư gia lễ lên ngôi, ở nhà tự nhưỡng một điểm nhỏ rượu, hôm nay mới thục, đặc biệt ở đây dâng lên, coi như là cho tổ sư gia bổ túc một điểm nhỏ tiểu lễ tâm. Tổ sư gia nghe một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vạch trần chai rượu ngửi ngửi. Ngay sau đó sắc mặt đại biến, ma hầu rượu, không đúng, đây là đứng sau thành thần rượu. Trong truyền thuyết vô thượng chí bảo một cảnh đỉnh, có nó, đại thanh Trung Quốc, không đủ gây sợ vậy. Không thể nào, rượu này có thần như vậy. Không biết gì, Diệp Phong mặt đầy mộng bức đạo, chúng ta cả nhà đều uống phạm chán, cũng không thấy quát ra quá cái gì tối cao thần tích đi ra a. Cho tại chỗ mỗi vị trưởng bối cũng biếu một chai, nhà các ngươi sửu sửu mang theo em trai bắt cóc chính mình tiểu sư cô, đánh cướp chính mình đại sư cô nãi nãi chi đại nghịch bất đạo, tội lớn ngập trời. Coi như thanh. Tổ sư gia trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, nếu là không đủ, ngươi liền về nhà mình nghĩ biện pháp trưng cất rượu đi đi. Thiếu một bình ngươi với Đậu Đậu liền đồng thời phục hình một vạn năm. Đây đã là bản tổ sư gia ngoài vòng pháp luật khai ân. Nhẹ nhất xử trí, biết không? Diệp Phong nghe một chút, lúc này cực kỳ hào phóng cho các vị trưởng bối đưa rượu. Đây là ngươi đại sư cô. Đại sư phụ đầu tiên đem Diệp Phong mang tới cô gái quần áo trắng bên cạnh. Bái kiến đại sư cô, nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Diệp Phong bái bai sau, vội vàng đưa lên một bầu rượu. Không tệ, không tệ, thiên tư này, so với ban đầu mấy người chúng ta, có thể cường quá nhiều. Chúng ta Tiên Kiếm Tông a, nhặt được bảo, cô gái quần áo trắng nhận lấy bầu rượu này sau, hướng về phía Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, đây là ngươi tiểu sư cô. Đại sư phụ lại đem Diệp Phong lãnh được một vị dáng dấp phá lệ tinh linh cổ quái mỹ thiếu phụ bên cạnh, bái kiến tiểu sư cô, nho nhỏ tâm ý, bất thành kính ý. Diệp Phong móc ra một bầu rượu sau, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại móc ra một bình, dâng lên hai bầu rượu đối với tiểu sư cô đạo, mời tiểu sư cô thay ta hướng tiểu cô trượng vấn an thỉnh an. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.